Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 534, Tuco từng trải. Đứa bé kia Pokemon, phẩm chất cực cao, hơn nữa không phải một hai con, là 6 con Pokemon, mỗi người phẩm chất cực cao. Lưu Chính Bá, sau đó là của nàng Chỉ Thiên Phú. Ta từ tới bái kiến như thế trẻ tuổi hài tử, thậm chí có như vậy kinh nghiệm phong phú. Vì vậy, Lưu Chính Bá động lòng, hắn làm vì nhất đại tông sư, tự nhiên có thể đi qua các loại tỉ mỉ phán đoán một cái huấn luyện ra đích tốt xấu. Tuco tuy là thực lực cường đại, tánh khí nóng nảy, nhưng nàng tuyệt đối là một hảo hài tử. Vô luận là tư tưởng, vẫn là tác phong làm việc, thậm chí còn, Lưu Chính Bá còn vì nghiệm chứng suy đoán của mình, che giấu tung tích, ra vẻ ông già bình thường cùng Tuco tiếp xúc. Thực sự là đứa trẻ tốt a. Khi đó, Diệp Huyền còn không có chính thức bắt đầu toàn quốc đại tái cuộc hành trình. Cho nên Tuco tồn tại, tuyệt đối là đặc thù bên trong đặc thù. Không phải do liên minh bên này không nghiêm túc, Lưu Chính Bá để liên minh đi tiếp xúc Tuco, hy vọng có thể đạt thành chung nhận thức. Chung nhận thức không khó, song phương tùy tiện trò chuyện trong chốc lát, coi như giải quyết rồi. Tuco rất dễ nói chuyện, miễn là người không phải cùng với nàng phát sinh xung đột. Giảng đạo lý, nàng thì nguyện ý nghe. Đương nhiên, liên minh đưa ra không chín một vài điều kiện, tỉ như gia nhập vào liên minh trở thành liên minh một phần tử, lại bị Tuco dứt khoát cự tuyệt. Tuco không biết liên minh là cái thứ gì, càng không phải tinh tường bên này vội vã, cùng Pokemon được bao nhiêu bất đồng, còn như thân phận, Pokemon thủ liên các loại, Pokemon thế giới cũng không phiền toái như vậy, mà toàn dân huấn luyện ra, càng làm cho Tuco đều cảm thấy hết sức thần kỳ. Lưu Chính Bá biết Tuco tâm lý cảnh giác, không chịu đơn giản tin tưởng người khác, vì vậy để liên minh cùng với nàng ước định, miễn là không phải xúc phạm pháp luật, nàng có thể sống ở nơi này, đồng thời không ai sẽ tìm nàng phiền phức. Đối với lần này, Tuco vui vẻ bằng lòng. Cái kia đứa bé tử sơ tới chợt đến, vừa không có Pokemon thủ liên, mặc dù không sợ bị bắt, duy nhất thu nhập chính là lấy chồng Pokemon quyết đấu. Không có Pokemon thủ liên, dù cho để Pokemon đi bồi bàn, nhân gia công trường cũng không dám thu ngươi. Có bằng lòng hay không cùng với nàng tiến hành Pokemon quyết đấu nhân? Cũng liền ban đầu một nhóm kia, đứa bé kia hầu như bách chiến bách thắng, hơn nữa lấy một địch sáu. Nghiệp dư huấn luyện ra tuy là yếu, nhưng không ngu, lần một lần hai tạm được, có thể số trận chiến đấu sinh ra. Hầu như toàn bộ thiên phủ đều biết nha đầu kia tồn tại. Tất cả mọi người không chịu tiếp thu của nàng đánh cuộc. Cái này liền có chút lúng túng. Diệp Huyền nghĩ tới mây, có vẻ như nàng nhờ như vậy, chỉ bất quá so với Tuco thảm hại hơn là mây bởi vì sợ bị bắt được người, căn bản không dám cùng người trưởng thành đánh, chỉ có thể khi dễ một chút tiểu bằng hữu, kiếm ít tiền lẻ. Sau đó thì sao? Là Lưu đại sư ngươi giúp nàng sao? Không phải không phải, nha đầu kia ngược lại là thông minh. Cái gì? Nàng đi ăn cơm chùa. A, nha đầu kia không tiến hành nữa địa phương tư nhân quyết đấu, mà là chạy tới một ít tiệm ăn uống cửa hàng bên trong, lấy Pokemon quyết đấu khiêu khích nhân ra. Đối phương thua, liền cho mình làm một bữa cơm. Thắng, miễn là yêu cầu hợp lý, tùy tiện đối phương nói. Lưu Chính Bá cười nói, mọi người đều biết nha đầu kia có bản lĩnh, thực lực không kém, có thể được một cái như vậy lợi hại cô nương trợ giúp, tự nhiên muốn thử xem. Lấy nhỏ thắng lớn, tựa như đánh bạc giống nhau. Một bữa cơm giá trị mấy đồng tiền, Tuco cũng ăn không hết nhiều như vậy. Coi như đem 6 con Pokemon cùng tính một lượt bên trên, lấy bao ăn no, khỏe mạnh mà cần phải đến cường hóa điểm này nói. Phổ thông phẩm chất Pokemon thức ăn cộng thêm tu cô thức ăn. Một chàng trận đấu thua cũng liền trả mấy trăm liên minh tiền. Hơn nữa thiên phủ tiệm ăn uống lấy ngàn mà tính. Hôm nay đánh xong, ngày mai ngươi liền nhìn không thấy người. Cho nên mọi người cũng không ở tử như thế điểm tổn thất. Ngược lại, nếu như có thể thắng tu cô, cái kia tu cô yêu cầu, khả năng liền tương đương đáng giá tiền. Vô luận là làm cho đối phương đi hoàn thành một cái nguy hiểm cao độ. Nhưng thủ lao cũng cực kỳ kinh người liên minh nhiệm vụ. Hay hoặc là giúp mình chóc nã thực lực cường đại Pokemon. Sau đó buôn bán, cái này đều là khá vô cùng tuyển trạch. Tuco không có Pokemon thủ liên. Vô luận là tìm được dạng gì bảo vật, bắt được như thế nào Pokemon, nàng không có biện pháp buôn bán. Một ngày giao dịch, lập tức sẽ bị liên minh định nghĩa là buôn lậu. Là phạm tội hành vi. Giống nhau, tu cô mượn tay của người khác đi làm. Cũng giống như vậy, đối phương còn sẽ trở thành đồng lõa. Thế nhưng, như loại này có nhiều người làm chứng. Mời người hỗ trợ hành vi, nhưng là bị liên minh nhận đồng. Cũng là tu cô có thể thu vào một cái cách. Cái kia cái này há lại không phải nói, miễn là tu cô cố ý thua rơi, có thể mượn bang nhân vội vàng, sau đó giao dịch Pokemon, buôn bán các loại tiến hóa thạch, đạt được chia hoa hồng rồi sao? Diệp Huyền mới nói xong, mây liền cấp bách vội vàng nói, tu cô không biết làm loại chuyện đó, trước không nói nàng không thể là tiền cố ý thua rơi. Thân là huấn luyện nhà nàng quá kiêu ngạo, Zetsu không thừa nhận loại này trộm gian dùng mánh lới hành vi. Hơn nữa nàng cũng sẽ không đi tiến hành Pokemon giao dịch. Cái này ở Tuco xem ra là đúng Pokemon một loại vũ nhục. Cái này cái thế giới để cho Pokemon thế giới mọi người không thể nào tiếp thu được đúng là Pokemon có thể bị công khai ghi giá. Mây nhà đầu nói rất đúng. Lưu Chính Bá nói, khác một cái thế giới huấn luyện gia phong tức giận vô cùng tốt. Hơn nữa rất có ngông nghênh, tu cô cũng giống như vậy. Nàng thà rằng mỗi ngày con thắng một bữa cơm, cũng không chịu thua trận một chàng trận đấu. Chỉ là, theo chiến đấu số lần càng ngày càng nhiều, tu cô nha đầu Pokemon cũng xuất hiện nhất định tổn thương. Tuy là tổn thương không lớn, nhưng cũng đến rồi cần tiễn trung tâm Pokemon tình trạng. Vấn đề tới, Lưu Chính Bá gật đầu nói, chúng ta cái này cái thế giới y thuật, xa kém xa cùng với các nàng gia hương đánh đồng. Tu cô nha đầu không thể nào tiếp thu được 970 chính mình Pokemon không thể bị hoàn toàn trị liệu. Sẽ lưu lại ám thương, đã lưu lại ám thương. Không có, Lưu Chính Bá nói. Nghiệp dư huấn luyện ra, tối cường cũng cứ như vậy, 30 nhiều cấp, làm sao có thể đem tu cô nha đầu Pokemon thương tổn đến. Chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, vậy còn tốt, là, vâng, đúng, hoàn hảo, nhưng vấn đề là, cứ thế mãi xuống phía dưới đâu. Lưu Chính Bá, hiện tại tu cô thực lực là rất mạnh, nhưng chúng ta bên này, cũng chỉ có mạnh hơn. E rằng phổ thông huấn luyện ra, chức nghiệp tam đoạn phía trước, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái kia tinh anh môn, tứ đoạn đến thất đoạn, đâu, Lưu Chính Bá nói, không chỉ có là tu cô nha đầu, hết thảy đi tới cái này cái thế giới đất khách huấn luyện ra. Đều gặp phải vấn đề này, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch cùng Pokemon hợp tác. Từ chúng ta cung cấp các loại phụ cùng phụ trợ. Bằng không, chỉ có thể cầm Pokemon khỏe mạnh đi đổi lấy sinh kế. Lưu Chính Bá hay là ám thương? Rõ ràng có chút khuếch đại. Điểm này, Pokemon thế giới huấn luyện các nhà cũng biết. Trên thực tế, liền như vậy trận đấu. Dù cho liên tục không phải gián đoạn đánh hơn nửa năm. Phòng trừng cũng sẽ không ở nhà mình Pokemon trên người thể hiện cái gì không đủ. Nhưng có ám thương ngay cả có ám thương.